Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 73, 73, mất khống chế 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng ngày 1 tháng 6, chi đội điều tra hình sự ở cục thành phố Tân Hà nhận được tin báo án. Xảy ra một vụ án mạng tại khu chung cư cao cấp cách đó 5 km. Nơi nhận được tin báo án đầu tiên là khu chung cư cao cấp do chi cục công an khu Nội Hà quản lý. Chi cục đã cử người đến tìm hiểu sự việc kỹ càng và quyết định báo cáo lên cục thành phố. Không phải vụ án ác liệt đến mức nào, mà là danh tính đặc biệt của nạn nhân, dẫn đến ảnh hưởng lớn sau đó. Nạn nhân tên Lam Tịch, 26 tuổi và là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng. Nhậm Du Nhiên nhận được báo cáo từ chi cục, lập tức sắp xếp người nhanh chóng tới hiện trường vụ án. Nhưng đội điều tra số 2 của Diêu Viễn xuất phát trước một bước. Anh ấy cùng bắt tay điều tra với chi cục. Nghe nói thi thể chết chưa lâu. Yến Quy để Lý Vân Trường ở lại cục xử lý tư pháp giám định pháp y. Nàng dẫn theo Đường Huyên tới hiện trường vụ án. Định cho người mới có cơ hội tiến bộ nhanh chóng. Về phía giám định dấu vết, Giang Vọng cũng dẫn theo Hứa Trạch mới đến. An ninh của khu chung cư cao cấp nơi phát hiện ra án mạng rất tốt. Có thể nói đây là khu chung cư đắt giá nhất thành phố Tân Hà. Người sống ở đây đều rất giàu có và cũng có nhiều minh tinh có bất động sản ở đây. Nạn nhân Lam Tịch sống ở tầng 21. Căn hộ này có tầm nhìn vô cùng đẹp. Có 2 phòng khách, 3 phòng ngủ và 1 phòng piano. Phòng ngủ chính và phòng piano có một cửa sổ sát đất. Có thể nhìn thấy rõ dòng sông cách đó không xa. Phong cảnh tuyệt vời. Giang Vọng dẫn Hứa Trạch vào trước, rồi theo sau là Yến Quy và Đường Huyên. Hiện trường vụ án là trong phòng piano. Khi Yến Quy đi qua phòng khách, nàng thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa và Diêu Viễn đang dò hỏi. Hình như đây là người báo án. Bước vào hiện trường vụ án, nạn nhân Lam Tịch mặc váy dài trắng, chân trần, treo trên thanh rèm trước cửa sổ sát đất, đầu cúi. Mái tóc đen dài xõa xuống che khuất mặt, hai tay buông thõng, cảnh tượng trông vô cùng đáng sợ. Trong phòng đàn có một cây đàn piano, trên bàn máy tính gần cửa có một cái laptop và một máy in. Giấy tờ rơi rải rác khắp sàn, trên các ngăn tủ bên tường có các loại nhạc cụ và thiết bị khác nhau. Trông rất cao cấp, người khác nghề nếu không phải rất am hiểu thì cũng không biết những thiết bị này dùng để làm gì. Yến Quy mang theo hòm điều tra đi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn thi thể mấy lần rồi hỏi Giang Vọng. Chụp hình chưa? Giang Vọng gật đầu. Đã chụp xong rồi. Cậu ấy thở dài nói. Nghe nói người báo án khi bước vào phòng này rèm vẫn còn đóng. Cô ấy bật rèm mở tự động mới nhìn thấy thi thể. Vô cùng hoảng sợ. Yến Quy cau mày hỏi. Nạn nhân bị treo trên thanh rèm. Bức rèm làm sao đóng lại được? Giang Vọng giải thích, phòng piano này có 2 lớp rèm. Nghe nói nạn nhân muốn ấp ủ cảm hứng sáng tác nên thích cả căn phòng chìm trong bóng tối. Đã đặc biệt lắp đặt 2 bức rèm rất dày trên thanh rèm. Nạn nhân treo trên thanh rèm phía sau kia, còn bức rèm phía trước đóng lại. Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Di đến hiện trường sau đó. Vừa tới trước cửa đã rất kinh ngạc khi thấy cảnh tượng này trước cửa. Được lắm. Hung thủ thú vị đấy. Nhậm Du Nhiên nói. Cố ý treo cổ ở đây. Nhưng tự tử có thể loại trừ ra không? Yến Quy nói. Cũng rất khó nói. Phải kiểm tra kỹ càng. Nàng hất cằm nói với Giang Vọng. Chụp ảnh xong rồi thì đặt thi thể xuống trước đi. Giang Vọng và Hứa Trạch cùng nhau để gỡ thi thể ra và đặt xuống sàn. Yến Quy nhìn Đường Huyên nói. Cô đến xem đi. Đường Huyên đeo găng tay bước đến chỗ tử thi. Cô ấy hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần. Đưa tay vén tóc nạn nhân lên để lộ khuôn mặt tái nhợt. Cứng đờ trước mắt mọi người. Phải nói đây là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. 26 tuổi, được nhiều người biết đến. Tài năng và nhan sắc đều đủ. Nhưng nay lại đột ngột qua đời khiến người ta không khỏi thổn thức. Nhìn thấy gương mặt của nạn nhân. Động tác Đường Huyên dừng lại, hai tay khẽ run, Yến Quy nhìn về phía cô ấy, thấy sự khiếp sợ và khổ sở trong mắt cô ấy. Cô quen biết cô ấy, nghe thấy giọng của cô giáo. Đường Huyên vội vàng ép mình bình tĩnh lại. Cô ấy gật đầu rồi lại lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Cô ấy là ca sĩ rất nổi tiếng. Không thể được coi là quen biết. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, rất nhiều người trẻ tuổi biết Lam Tịch. Yến Quy hỏi. Cô là fan của cô ấy. Đường Huyên nói. Không phải fan của cô ấy. Nhưng những bài cô ấy hát em đều nghe. Thật sự rất hay. Cũng từng đến buổi hòa nhạc của cô ấy. Nhưng không đến mức giống như fan hâm mộ ngôi sao. Đã đi xem hòa nhạc. Không phải fan nhưng lại rất thích. Yến Quy vỗ vai cô gái nhỏ. Nói. Chúng ta làm pháp y thường phải đi đến hiện trường tử vong. Hằng ngày đều phải đối mặt với cái chết. Chứng kiến quá nhiều cuộc sinh ly tử biệt. Thế nên chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của tính mạng vô thường hơn bất cứ ai. Chúng ta càng sợ cái chết hơn những người thường. Cũng vì vậy mà khi đối mặt với cái chết và thi thể, chúng ta đều giấu đi vẻ tiếc thương. Điều chúng ta phải làm chính là tìm ra sự thật thay người đã chết. Cô ấy không thể mở miệng nói. Nhưng những manh mối cô ấy để lại đều ở trong cơ thể này. Chúng ta là cầu nối cuối cùng của cô ấy với thế giới này. Đường Huyên là một cô gái rất thông minh. Hiểu được lời động viên của Yến Quy. Cảm ơn cô Yến. Yến Quy mỉm cười với cô. Cảm nhận được có ánh mắt thiêu đốt đang nhìn mình. Yến Quy ngẩng đầu nhìn lại. Cô Dĩ Di đang dựa vào cửa. Cười như không cười nhìn nàng. Yến Quy nhướng mày. Thu lại tay đặt trên vai Đường Huyên. Giọng điệu nhàn nhạt nói với cô ấy. Tiếp tục đi. Đường Huyên hít thở sâu vài cái để bình tĩnh lại và tập trung vào công việc khám nghiệm thi thể. Cô ấy đưa tay sờ đầu nạn nhân. Sau đó xuống cử động tứ chi và thân thể. Rồi mở mí mắt lên nhìn hai nhãn cầu. Động tác của vị bác sĩ pháp y trẻ tuổi rất cẩn thận và có chút cứng ngắc. Có thể thấy đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc thật sự với thi thể trong vụ án. Cô ấy nắm lấy tay người chết và nhìn nó. Sau đó quay người đứng dậy. Thi thể nạn nhân cứng đờ. Những vết bầm tím rõ ràng. Áp lực rất nhỏ hơi mờ. Khóe mắt hơi đục. Phỏng đoán sơ bộ thời gian tử vong là từ 8 đến 12 giờ. Cô ấy nói xong ngẩng đầu nhìn Yến Quy. Ánh mắt rất căng thẳng. Yến Quy chậm rãi chớp mắt. Là ánh mắt tán thành. Ra hiệu cho cô ấy tiếp tục. Đường Huyên yên tâm thở phào. Động tác và giọng điệu cũng bình tĩnh hơn trước. Ánh mắt cô ấy nhìn từ động tác tay và dừng lại ở cổ. Cô Yến, nạn nhân có một vết hằn trên cổ. Đường Huyên nâng đầu nạn nhân lên. Yến Quy nhìn kỹ nói. Ngoại trừ vết hằn thì sao? Còn có vết bầm tím. Trông giống như bị xiết cổ. Đường Huyên có chút không rõ. Còn cụ thể thì phải giải phẫu mới biết được. Tuy nhiên, móng tay và môi của thi thể đều bầm tím. Nhãn cầu phồng lên, mí mắt chảy chút máu. Nguyên nhân cái chết là do ngạt thở cơ học. Không thể sai được. Lần này Yến Quy gật đầu. Cho thấy thật sự tán thành Đường Huyên chỉ vào vết thắt cổ trên cổ thi thể. Nói, hàm dưới có một rãnh sâu. Sau đó mở dần. Đây là hiện tượng đề không? Nhưng không loại trừ việc sau khi chết bị treo cổ lên. Nhất là ở cổ vẫn còn dấu vết. Yến Quy cười nhẹ khen ngợi. Không tệ, nàng không nói nhiều. Khen người khác cũng chỉ vỏn vẹn vài từ. Nhưng Đường Huyên nghe vậy thì rất vui vẻ. Lông mày nhướng lên đầy phấn khích bên ngoài lớp khẩu trang của cô ấy. Được rồi, đưa thi thể về cục chuẩn bị giải phẫu. Cô lên xe chuẩn bị trước đi. Tôi muốn đi xem xét lại hiện trường một chút. Đường Huyên đáp ứng rồi lên xe điều tra kỹ thuật trở về cục trước. Yến Quy bước ra khỏi phòng đàn. Cùng tụ lại với Nhậm Du Nhiên và cô Dĩ Di đang đợi ở cửa. Và nói sơ qua về tình hình khám nghiệm tử thi sơ bộ. Thời gian tử vong là 8 đến 12 giờ trước. Nhậm Du Nhiên nhìn đồng hồ. Họ đến đây sau 9 giờ sáng. Nếu lùi thời gian tử vong có lẽ là khoảng 9 giờ đêm qua đến 1 giờ sáng nay. Phạm vi này khá lớn. Có thể chính xác hơn không? Yến Quy nói, sẽ đo thân nhiệt của thi thể. Hơn nữa còn phải kiểm tra những thứ trong dạ dày của nạn nhân. Cuối cùng, có lẽ sẽ chính xác hơn chút. Ánh mắt Nhậm Du Nhiên rơi xuống trên người báo án đang ngơ ngẩn ngồi trên sofa trong phòng khách. Nói, kia, người bảo án kia, tên là Tô Liệt, là bạn cùng phòng của nạn nhân. Hai người ở chung trong căn hộ này, chung cư này với nhau. À đúng rồi, Tô Lia còn là đại diện của nạn nhân. Hai người cùng tuổi, có thể nói là hai chị em cùng dắt tay nhau lưu lạc trong ngành giải trí. Yến Quy vô hồn nhìn Tô Liệt, hỏi, tối hôm qua cô ấy ở đâu? Nhậm Du Nhiên nói, ở thủ đô, tôi tham gia một sự kiện thời trang trong ngành và còn nhận lời phỏng vấn. Cô ấy rời khỏi nhà và xuất lúc 8 giờ rưỡi tối qua. Sự kiện đó bắt đầu lúc 10 giờ tối và đến nửa đêm mới kết thúc. Sau đó cô ấy ở lại khách sạn ở thủ đô. Sáng nay mới về nhà. Khoảng 7 giờ rưỡi cô ấy về đến nhà. Vừa vào cửa đã không thấy Lam Tịch đâu. Ban đầu cứ tưởng nàng ấy vẫn còn ngủ. Nhưng đến phòng ngủ cũng không thấy người. Cô ấy lại đến phòng đàn tìm. Nhìn thấy lời bài hát. Bản nhạc rải rác trên sàn. Thoạt nhìn, trong phòng đàn không có ai. Nhưng rèm cửa được kéo kín. Nên cô ấy bật mở rèm cửa tự động rồi nhìn thấy Lam Tịch bị treo cổ ở bức rèm sau. Mở rèm cửa sổ và nhìn thấy một người treo cổ ở đó. Cảnh tượng này có thể nói là giống như phim kinh dị. Lúc đó Tô Liệt vô cùng hoảng sợ. Nhưng may mà còn giữ lại chút lý trí và trực tiếp gọi điện báo cảnh sát. Giấy tờ rơi vãi trên sàn trong phòng đàn đã được cho vào túi đựng vật chứng. Nhậm Du Nhiên cầm lấy những giấy tờ này và nói. Đều là bản nhạc và lời bài hát. Tô Liệt nói rằng đây là bài hát mới mà Lam Tịch viết. Trước đó có mạch suy nghĩ hơi phức tạp nên mấy ngày nay Lam Tịch rất nóng nảy. Xem ra tối hôm qua cuối cùng cũng viết xong. Yến Quy cầm túi chứng cứ xem xét. Nói, trên này có in thời gian. 22, 27, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Nhậm Du Nhiên nheo mắt lại. Nạn nhân chết sau thời gian này. Cố Dĩ Di bước vào phòng đàn và kiểm tra cài đặt của laptop và máy in. Máy in này hình như có cài đặt thời gian in. Khi in sẽ in ra thời gian in. Trong laptop có file lời bài hát và bản nhạc của nạn nhân. Thời gian xử lý cuối cùng là 22, 26 đêm qua. Nhậm Du Nhiên nhìn Yến Quy. Xem ra, thời điểm tử vong là sau 10 giờ rưỡi. Yến Quy không đưa ra kết luận ngay, mà vẫn kiên trì nói. Đợi sau khi giải phẫu xong sẽ xác nhận. Đến lúc đó tôi sẽ cung cấp thông tin cho cô. Nhậm Du Nhiên biết tính cẩn thận của nàng nên trả lời. Được, tôi về cục trước đây. Cố Dĩ Di cho laptop vào túi đựng vật chứng và đến phòng khách nói với Tô Liệt rằng laptop là vật chứng cảnh sát cần phải tạm giữ. Tô Liệt dường như vẫn còn đang chìm đắm trong đau buồn về cái chết của Lam Tịch. Phản ứng hơi chậm chạp. Cô ấy đờ đẫn quay đầu nhìn viên cảnh sát đang đứng trước mặt. Cứng ngắc gật đầu. Rồi hỏi, cảnh sát à, nội dung trong laptop sẽ không bị mất chứ? Trong đó đều là những tác phẩm của Tịch Tịch. Tất cả đều là tâm huyết của cô ấy. Mặc dù cô ấy đã mất, nhưng tôi vẫn muốn giữ những kỷ vật này. Cố Dĩ Di nói, cô Tô yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo vật chứng toàn vẹn. Đợi đến khi vụ án có tiến triển sẽ được trả lại nguyên trạng cho người nhà nạn nhân. Tô Liệt mỉm cười có chút khó coi. Vậy là tốt rồi, cảnh sát cứ tự nhiên đi. Cách chương.